Bất Diệt Long Đế, chương 3748, đừng để bọn hắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Quỷ Luân bí cảnh bên trong, Lục Ly cùng Tinh Hoàng ở bên trong hành tẩu, cái này bí cảnh rất lớn, cũng không có hung thú thần văn cấm chế những này, bên trong quang mang hơi có chút lờ mờ, khắp nơi có yếu ớt từ quang, thoạt nhìn như là quỷ hỏa phiêu đãng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly ở bên trong phát hiện rất nhiều thần dược, những này thần dược như một tia tinh hoa lóe lên, sinh trưởng ở một chút thạch đầu khe hở đâu. Hắn đã từng đối thần dược làm qua hiểu một chút, biết đây là cái gì thần dược. Hắn cũng minh bạch vì cái gì cuồng thú tộc đối cái này bí cảnh coi trọng như vậy, nơi này thần dược hoàn toàn chính xác giá trị liên thành, mỗi một gốc đều là giá trên trời a, giống như đổi lại trước kia, Lục Ly khẳng định hội. Sẽ, thu thập một chút, hiện tại hắn lại một gốc thần dược đều không nhúc nhích, hắn muốn những này thần dược có làm được cái gì, hắn không gian giới bên trong còn có rất nhiều đại viên mãn không gian giới đâu, hắn hiện tại tài phú kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, lại nói, ngàn năm về sau trận chiến kia, như hắn thắng kia muốn cái gì tựu có cái gì, toàn bộ thiên thu tinh vực đều có thể là Lục gia. Nếu như thua, vậy liền không có gì đáng nói, Lục gia đời đời kiếp kiếp tại viêm hậu giới bên trong thành thành thật thật ở đi. Tinh Hoàng dẫn đường, bọn hắn hướng bí cảnh chỗ sâu phóng đi, cuối cùng đến trung tâm một chỗ phía trên vực sâu. Cái này trong vực sâu hàn khí ứ ra cũng không phải là thế giới băng tuyết loại kia hàn khí, mà là âm lãnh chi khí tựa hồ nơi này kết nối lấy cửu u minh giới. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại phía dưới, Tinh Hoàng giải thích nói, nơi này năng lượng rất kỳ dị, hẳn là ám hắc tính chất năng lượng. Nơi này có thể sinh trưởng loại này thần dược, rất có thể cùng trong vực sâu loại này ám hắc thuộc tính năng lượng có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, đi xuống xem một chút, Lục Ly phất phất tay, hắn cùng Huyết Hoàng nhanh chóng bay đi, rất nhanh đã tới thâm nguyên dưới đáy, Lục Ly xa xa thấy được một đạo hào quang màu vàng sẫm, thâm nguyên dưới đáy có một cái đầm nước nhỏ, trong đầm nước có chất lỏng màu vàng sẫm còn tại chậm rãi nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cự ly đầm nước ngàn trượng ngừng lại, hắn bốn phía quét một vòng, nói ra. Nơi này có tự nhiên thần trận a, nơi này thần dịch xem ra là cái này tự nhiên thần trận hội tụ ra. Có khả năng, copy nội dung từ truyện 88, Tinh Hoàng lích nhìn vài lần, nói ra. Nơi này thần dịch có một loại ám hắc tính kỳ dị năng lượng, một khi tiến vào trong thân thể, đem a toàn thân, cũng sẽ hấp thu ngươi nguyên lực, hấp thu trong thân thể ngươi sở hữu năng lượng, sinh mệnh nguyên lực cũng sẽ hấp thu, thậm chí hồn lực đều sẽ hấp thu, rất là biến thái. Năm đó ta dây vào chạm thoáng cái, bỏ ra mấy canh giờ, mới đưa những năng lượng kia làm đi ra, rất là khó chơi. Ta đi thử xem, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly đã quan sát hoàn tất, nơi này cũng không có còn lại nguy hiểm, chỉ có những này chất lỏng màu vàng nhìn rất khủng bố. Hắn chậm rãi bay xuống, rơi vào cạnh đầm nước một bên, sau đó hắn duỗi ra một cái tay chậm rãi hướng trong đầm nước duỗi đi vào. Tay vừa tiến vào trong đầm nước, toàn bộ tay lập tức tê, một đạo âm lãnh năng lực hướng trong thân thể tổ chui vào, rất nhanh khuếch tán đi toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này năng lượng quả nhiên rất tà dị, thoáng cái tiềm nhập toàn thân, mà lại cùng huyết nhục dung hợp ở cùng nhau, Lục Ly cảm ứng một phen, phát hiện năng lượng đã biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không dám khinh thường, vội vàng nhanh chóng vận chuyển pháp giới. Kết quả để hắn chấn kinh, cái kia năng lượng thế mà không tìm được pháp giới cũng vô pháp hấp thu những năng lượng kia. Lục Ly thấy bên trong một phen, phát hiện huyết dịch biến sắc biến thành đỏ vàng sắc, những năng lượng kia cùng huyết dịch dung hợp ở cùng nhau, tại toàn thân du tẩu. Sau đó hắn nguyên lực nhanh chóng biến ít, thân thể của hắn cũng biến thành suy yếu, linh hồn bên trong hồn lực cũng bắt đầu biến ít. Lục Ly tay vội vàng thu hồi lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất nhập định, những năng lượng này giống như không nghĩ biện pháp hấp thu hoặc là khu trừ, hắn sẽ bị những năng lượng này tươi sống giết chết. Cái này năng lượng không chỉ có riêng hấp thu nguyên lực còn tại hấp thu hồn lực, hấp thu tính mạng hắn bản nguyên a, copy nội dung từ truyện 88. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, sau đó cẩn thận đi tìm những năng lượng kia, chỉ cần đem những năng lượng này tìm tới, sau đó ép buộc để pháp giới hấp thu, một tia hấp thu đi vào, vậy liền không sao. Tìm kiếm thời gian một nén nhang, thân thể của hắn trở nên càng thêm suy yếu, toàn thân cũng cảm giác tựa hồ già đi rất nhiều. Tinh Hoàng ngay tại bên cạnh, hắn cảm thấy Lục Ly thân thể xảy ra vấn đề, nhưng hắn không có động thủ đi hỗ trợ. Lục Ly là đến hấp thu năng lượng, giống như hắn cái gì đều ra tay giúp đỡ kia, Lục Ly khẳng định không có cách nào hấp thu nơi này năng lượng kia, Lục Ly tới này có ý nghĩa gì đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Ta đã hiểu, lần nữa qua một nén nhang về sau, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Những năng lượng này thật quỷ dị, bọn chúng không phải dung hợp mà là biến hóa, bọn chúng dung nhập trong máu năng lượng, thuộc tính trực tiếp biến thành cùng huyết dịch đồng dạng, cũng khó trách pháp giới vô pháp hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88. Những năng lượng này dung nhập chỗ nào, liền trực tiếp biến thành nơi đó năng lượng, tỉ như đi trong máu tự biến thành huyết dịch, đi trong dạ dày trực tiếp biến thành dịch vị, Lục Ly ngay từ đầu vô pháp phân biệt, tự nhiên là không có cách nào hấp thu. Đã tìm được nguyên nhân, vậy còn dư lại sự tình liền dễ làm. Lục Ly đem từng sợi năng lượng tìm ra, sau đó vận dụng pháp giới đem những năng lượng kia hấp thu đi vào, Lục Ly tốc độ càng lúc càng nhanh, hao tốn mấy canh giờ sau trong thân thể toàn bộ năng lượng đều bị hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra muốn tại cái này hấp thu mấy tháng, Lục Ly nhìn một chút trong hồ thần dịch cùng Tinh Hoàng nói ra. Tinh Hoàng, ta có thể hấp thu, bất qua tốc độ có thể không nhanh được, cần thời gian mấy tháng. Copy nội dung từ truyện 88, không có việc gì, Tinh Hoàng khoát tay áo nói. Người tại cái này hấp thu đi, ta đi ra ngoài trước, ở bên ngoài giúp ngươi trấn thủ, có ta cùng huyết hoàng tại, còn lại sự tình ngươi không cần nhiều quản. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nhẹ gật đầu, Tinh Hoàng thân thể nhẹ nhàng đi lên, rất nhanh bay ra cửa vào, bởi vì cửa vào thần văn không có mở ra, Tinh Hoàng ra ngoài không có xúc động thần văn, bên ngoài chấn thủ võ giả đều hoàn toàn không cảm ứng được. Hắn bay đến huyết hoàng bên kia cùng huyết hoàng giải thích một câu, hai người lấy ra bàn cờ bắt đầu thản nhiên đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong Lục Ly tay lần nữa duỗi đi vào, bắt đầu tiếp tục hấp thu. Hắn quét một vòng pháp giới bên trong, phát hiện những năng lượng kia biến thành một mảnh màu vàng sương mù, nổi bồng bềnh giữa không trung. Trước đó ác ma chi thủy màu lam khí vụ ngay tại bên cạnh, nước giếng không phạm nước sông. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nhanh chóng hấp thu, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong đầm nước thần dịch nhanh chóng biến thiếu. Hơn 3 tháng về sau, trong đầm nước thần dịch biến mất, Lục Ly thấy bên trong một phen khẽ vuốt cằm, thân thể phóng lên tận trời. Hắn tại bí cảnh bên trong liếc nhìn một lần, có chút ngạc nhiên. Bởi vì nơi này thần dược đột nhiên đều trở nên ảm đạm xuống tới, tựa như là muốn khô héo đóa hoa, hoàn toàn không có một tia thần thái. Xem ra trong vực sâu thần dịch cùng nơi này thần dược có rất lớn quan hệ, thần dịch bị hắn toàn bộ hấp thu, nơi này thần dược cũng biến thành uể oải suy sụp. Copy nội dung từ truyện 88. Lại chờ, Lục Ly hiện tại đi ra ngoài, cuồng thú tộc võ giả sẽ lập tức vào đây dò xét, đến lúc đó nhìn thấy thần dược xảy ra vấn đề còn tưởng rằng hắn làm quỷ. Mặc dù hắn không e ngại cuồng thú tộc nhưng truyền đi không dễ nghe. Hắn ngay tại bí cảnh bên trong bên cạnh ngồi chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Qua hơn một tháng, Lục Ly đứng lên, hắn dò xét đến thâm nguyên dưới đáy lại xuất hiện loại kia màu vàng đất thần dịch, mặc dù chỉ có một chút nhưng thần dịch xuất hiện về sau, nơi này thần dược đều sống lại, rõ ràng có chút quang trạch cùng thần thái. Đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, bên ngoài sở hữu quân sĩ lập tức đã bị kinh động, Lục Ly mục quang nhìn về phía kia hai cái cùng thú tộc trưởng lão, nói ra. Tốt, ta ở bên trong hấp thu một điểm thần dịch, mấy năm sau kia trong vực sâu thần dịch hội sẽ khôi phục, thần dược không hề động các ngươi, ta sự tình không muốn truyền ra ngoài. Giống như cho ta ở bên ngoài nghe được chuyện này, tự gánh lấy hậu quả. Vâng, vâng, là, copy nội dung từ truyện 88, Thủy Cát liên tục gật đầu, nội tâm cũng thở dài một hơi, Lục Ly cùng Tinh Hoàng bọn hắn phá không mà đi, rất nhanh biến mất đi phương xa. Các loại, chờ. Lục Ly sau khi đi, Thụy Cắt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng tiến vào bí cảnh dò xét một phen, quả nhiên như Lục Ly nói, thần dược một gốc không ít, hắn lúc này mới triệt để yên tâm lại. Sau khi ra ngoài hắn tìm được mặt khác một cái trưởng lão nói ra. Người tại cái này trấn thủ một đoạn thời gian, ta đem còn lại quân sĩ toàn bộ mang về tộc đàn đi, để bọn hắn đi bí cảnh bên trong tu luyện cái mấy ngàn năm lại nói, miễn cho tiết ra ngoài tin tức. Đây cũng không phải là huyên náo đùa, cái này một vị thế nhưng là sát thần. Copy nội dung từ truyện 88, mấy ngàn năm có thể hay không quá ngắn, mặt khác một cái trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra. Ta cảm thấy trực tiếp điều đi thương trạch bí cảnh đi, cả một đời ở bên trong trấn thủ, đừng để bọn hắn ra. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.